Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 200, trùng động đóng lại, nguy cơ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài giây sau khi mọi cảm giác đều ngừng hoạt động, Đường Ninh chỉ có thể dựa vào cảm giác để bám chặt vào thân cây. Trước mắt là một biển lửa bốc cao lên trời, che khuất tất cả cảnh vật. Ngọn lửa đột ngột ngừng lại, như thể một bình ga bị khóa lại, chỉ còn lại những tia lửa nhỏ bay lả tả trong rừng. Trùng tộc chết thì chết, bị thương thì bị thương, nằm trên mặt đất yếu ớt rung rẩy vài cái, thậm chí chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt, như thể đang kêu gọi đồng loại, nhưng đồng loại của chúng dường như cũng đang lo cứu lấy mình. Thân pháp vàng kim của Hống rực rỡ giữa cánh rừng ảm đạm nổi bật vô cùng. Hình hài vàng tía tách ra thành từng mảnh, biến thành những ánh sao lấp lánh trôi nổi quanh rừng, cuối cùng tan biến trên mặt đất. Hổ phách xoay đầu rồng, nâng cao thân trên, lộ ra tình trạng bên trong. Bạch Hiển đang bị Địa Long và Hồng Xuyên bảo vệ ở dưới. Còn vị trí của cái hố kia giờ đã trở thành một đống đổ nát. Đá vụn bay tứ tung, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Chỉ có thể cảm nhận được chút năng lượng dư thừa, nhưng giờ đã không còn giá trị. Đột nhiên, tất cả các con rồng nhỏ đều biến mất. Bạch Hiển lảo đảo lộ ra trước tầm nhìn của tất cả trung tộc. Từ từ đứng dậy, một tiếng kêu bi thảm từ bên ngoài rừng truyền đến. Không có rồng bảo vệ, bị tấn công tinh thần khiến hai người đau đầu như muốn nổ tung. Miệng Bạch Hiển chảy ra chút máu, đầu óc ong ong, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh xung quanh. Trước mắt cũng mờ mịt, không nhìn rõ đường đi. Cảm giác nguy cơ ngày càng gần, như đang bị đầm lầy bọc lấy từ bốn phía. Hắn thậm chí chỉ có thể bất lực nằm trên đất mà thở. Hơi thở mang mùi máu tanh và đất, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Bạch Hiển chỉ có thể cắn răng, để cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, cố gắng giảm bớt trạng thái tiêu cực của mình. Đột nhiên trên tay cảm nhận được nguồn nhiệt, một sức mạnh kéo hắn lên khỏi mặt đất, ngay sau đó lại trống vào một nơi ấm áp. Bên tai như có tiếng gọi, Bạch Hiển cố gắng phân biệt, Tiểu Hiển. Tỉnh lại đi, một sức mạnh tỉnh táo bất ngờ lóe lên trong đầu Bạch Hiển. Hắn mở mắt ra, không còn sự hoang mang nữa. Thở hổn hển, dựa vào lưng Đường Ninh, để Đường Ninh mang mình rời khỏi nơi này. Khiếu Thiên bên cạnh thận trọng theo sát họ, dọn dẹp một số xác trùng tộc và những con trùng tộc còn lại đang vật vã. Áp lực từ Vita dường như đã dịu đi một chút. Có lẽ là Chris đã nhận ra điều gì đó sai. Giúp giữ lại nó chăng? Bạch Hiển cố gắng thoát khỏi cảm giác mệt mỏi đang dâng lên. Đầu óc lộn xộn suy nghĩ. Kết quả, ngay giây tiếp theo, áp lực đột ngột xuất hiện từ bốn phía. Ép chặt trái tim họ. Khó thở, bùm, một sức mạnh khổng lồ đã đẩy họ mạnh mẽ đập vào cây cổ thụ. Và theo cơn gió mạnh, cả hai lại bị rơi xuống. Đùng, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Theo sau là âm thanh kéo dài của cây cối đổ sụp. Bên tai vang lên tiếng rồng gầm gừ quen thuộc và tiếng gầm thét. Năng lượng chữa lành của Chris và Mạnh Trương ngay lập tức bao bọc lấy họ. Vết thương trên người hai người gần như hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Chỉ không tính đến tinh thần lực của Bạch Hiển đã cạn kiệt hoàn toàn. Mạnh Trương không bị rút về là vì hắn vô thức nghĩ rằng ở chỗ Mạnh Trương vẫn còn khe nứt của tổ thạch, cậu ta không thể rời đi. Bạch Hiển phải cố gắng duy trì việc triệu hồi Thanh Long. Chính nhờ vậy mà Mạnh Trương có thể theo Chris tấn công vào Vita, ngăn chặn đòn tấn công của nó. Mạnh Trương từ bên ngoài rừng lao vào. Sau khi nhìn tình hình, hắn không chọn cách cứu Bạch Hiển, mà lao thẳng về phía Vita. Dưới sự tấn công của hai con rồng, có vẻ Vita đã phần nào có ý định rút lui, vừa chiến đấu vừa lùi lại. nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng nó đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía hai người Bạch Hiền. Khiếu Thiên, Đường Ninh luôn cảnh giác với tình hình chiến đấu. Vào khoảnh khắc phát hiện có điều không ổn, hắn ngay lập tức liên kết với Khiếu Thiên để sử dụng năng lực. Tốc độ quá nhanh, tĩnh mạch trên trán vì căng thẳng mà nổi lên. Cơ bắp toàn thân bùng nổ trong khoảnh khắc. Ánh sáng chói lọi xuất hiện. Độ sáng chênh lệch lớn với xung quanh, kích thích tất cả giác quan của sinh vật. Đường Ninh lập tức kéo Bạch Hiển né tránh một đòn tấn công thiếu chính xác, chỉ để lại một cái hố sâu vài mét trên mặt đất. Ánh sáng chói lọi trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục về độ tối mờ mờ của khu rừng. Vita đột kích không thành công, cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, trực tiếp bay ra ngoài rừng. Giữa tiếng kêu hốt hoảng của mọi người và bầy ma thú, lao về phía khe nứt của tổ thạch. Giống, Mạnh Trương vội vàng đuổi theo sau, nhưng cũng chỉ lấy được một cánh của nó. Một mảnh như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mạnh Trương lần đầu tiên không còn vẻ oai hùng, đối diện với khe nứt chịu đựng cú sốc lớn sắp đóng lại. Hắn gầm lên một tiếng, gào. Long uy nóng bỏng quét sạch cả đồng bằng. Tất cả mọi người và ma thú đều bị sức gió thổi bay vài mét. Nhiệt độ xung quanh trong chớp mắt tăng cao. Dưới sự chú ý căng thẳng của mọi người, Chris triệu hồi ra những dây leo khổng lồ, quấn lấy tất cả tổ thạch. Khi Mạnh Trương phun xong hơi thở rồng, thở hổn hển quay lại, ngọn lửa rồng vẫn đang cháy trên những dây leo đó, phát ra mùi khét. Thanh Long cuộn tròn trên không trung tổ thạch, quay đầu nhìn Chris. Chris hiểu ý của hắn, phẩy tay một cái, các dây leo lập tức đứt đoạn, rơi rụng xuống đất. Hình dáng toàn bộ của tổ thạch được lộ ra, gồ ghề và vỡ vụn, mang theo những dấu hiệu như muốn nứt ra. Nhìn xuống một cái, chỉ toàn là tình cảnh thê thảm. Tất cả mọi người, nhưng tổ thạch rất nhanh đã phát ra ánh sáng xanh dịu dàng, như thể đang cảm ơn sự hy sinh của họ. Vì vậy mọi người lại nhẹ nhõm. Thôi được, tổ thạch đã không nói gì, vậy còn họ thì có nghĩa lý gì? Một số chủng tộc còn sót lại lưa thưa không kịp rút lui, vẫn đang chạy lung tung trong cánh đồng. Những ma thú khó chịu liền một cái vuốt đập mạnh xuống, làm cho đám chủng tộc cấp trung bị nghiền nát tan tành. Mọi người lúc này mới chợt nhận ra một chút cảm giác nguy hiểm. Mấy con ma thú trú ngụ trong rừng không xuất hiện tấn công họ bởi vì chúng không hứng thú. Những ma thú có thể chặn đứng hàng chục lần số lượng chủng tộc như vậy thì làm sao có thể là những thực thể yếu ớt được. Nhưng ma thú như thể biết họ đang nghĩ gì, xì ra một luồng khí trắng qua mũi, rồi thẳng tiến về phía rừng, hoàn toàn không thèm để ý đến họ. Có vài con đi chậm chạp, một số thì có bộ giáp đỏ, còn có mấy con bị thương chảy máu nhiều đến lộ cả xương. Nhìn theo bóng dáng chúng rời đi, trong lòng người ta dâng lên chút áy náy và ngưỡng mộ. Cũng có người thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo cho sự an nguy của bản thân. Bạch Hiền không biết họ còn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy như sắp ngất đi. Thu hồi Mạnh Trương ngả vào lưng Đường Ninh, ngủ mê mệt. Trước khi ngủ còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu lo lắng của nhóm Bạch Quỳnh. Có chuyện gì vậy? Tiểu Hiền, đừng gọi nữa, để hai người họ nghỉ ngơi. Bạch Hiền bị một tràng tiếng kêu lách cách đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy đầu như muốn nổ, mơ màng ngồi dậy từ mặt đất, nhìn quanh quất. Thấy có người đang thu thập những viên đá rơi ra từ tổ thạch, cố gắng dùng một số keo dính để kết lại. Tiếng kêu chính là tiếng họ đang mài đá. Hơn nữa những keo dính này đều là sản phẩm do họ chế tạo. Không biết có hiệu quả không, nhưng ít nhất giờ tổ thạch cũng hiện ra một chút hình dáng ban đầu. Bạch Hiền, hắn thở dài, trong biển ý thức kết nối với sức mạnh của hổ phách. Cảm giác mát lạnh lập tức xoa dịu sự bực bội của hắn. Hổ phách cũng nhận ra, vội vàng hỏi, Tiểu Hiền, cậu tỉnh rồi hả? Bạch Hiển vẫn giữ vẻ mặt như đang ngủ. Trong biển ý thức thỏ thẻ nói. Ừ, tỉnh rồi. Một đám chim gõ kiến bên cạnh. Không ngủ được nữa. Hổ phách vừa đau lòng vừa buồn cười. Chỉ có thể gia tăng sức mạnh của mình. Giúp hắn giảm bớt sự mệt mỏi do vượt quá khả năng tinh thần. Mạnh Trương và Hống đâu? Mạnh Trương vẫn đang nghỉ. Hống vừa mới tỉnh dậy ăn hai miếng rồi ngủ lại. Hổ phách liếc nhìn hai con bên dưới gốc cây đang ngủ không ra hình thù gì. Vẫn chưa ném gói đồ của Mạnh Trương đi. Nhưng Bạch Hiển là ai chứ? Ngay lập tức nhận ra giọng điệu của hổ phách có gì đó không ổn. Tò mò đưa ý thức vào bên trong. Bị dáng ngủ phóng khoáng của Mạnh Trương và Hống làm cho không nói nên lời. Hống thì không sao. Nhưng ai có thể cho hắn biết, cái con rồng đang cuộn mình dưới gốc cây sinh mệnh, lộ ra bụng mềm mại, hoàn toàn không quan tâm đến sự riêng tư. Là ai vậy? Đây có phải là Mạnh Trương trưởng thành chín chắn của hắn không? Bạch Hiển thầm nghĩ, chắc là do cách mở không đúng của mình, nên hắn lại lặng lẽ rời khỏi Long Đảo. Hổ phách bên cạnh cơ hồ cười đến điên lên. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đen tối nhất của Mạnh Trương. Tiếc là hắn không mang theo viên tinh thể hình ảnh, nếu không chắc chắn sẽ ghi lại khoảnh khắc này. Tiểu Hiền, anh vừa thấy em tỉnh lại. Giọng nói trầm quen thuộc cất lên bên tai. Bạch Hiền mở mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt lo lắng của Đường Ninh. Bạch Hiền ngáp một cái. Ờ, em ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hai ngày rồi. Hai ngày. Bạch Hiển tỉnh hẳn, gần như không phản ứng kịp. Đường Ninh cười nhìn hắn, kéo hắn từ dưới đất dậy, tựa vào mình, chứ không phải à, nếu không có Chris kiên quyết nói là em không sao. Anh đã bảo cô ấy dẫn chúng ta ra ngoài rồi. Nói đến đây, Bạch Hiển tìm một chỗ thoải mái hơn. Vậy sao chúng ta vẫn chưa ra ngoài? Chris nói rằng tổ thạch bị hư hỏng. Cần phải hấp thu năng lượng từ khắp nơi trong bí cảnh để sửa chữa. Ngay cả những nơi khác và lối ra cũng tạm thời bị đóng lại. Nên đành để chúng ta ở lại bí cảnh thêm vài ngày. Đường Ninh lấy một chai nước cho hắn uống. Bạch Hiển cũng lười biếng không muốn tự động tay chân. Đành uống gần hết nửa chai từ tay hắn. Nhưng khi bụng được nhắc nhở, ngay lập tức báo hiệu đói. Khiến hắn hít một hơi thật sâu, ôm nửa ngày vẫn không thở nổi. Đường Ninh bị hắn làm giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn và hỏi. Sao vậy? Bạch Hiển nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫy tay, giọng nói yếu ớt. Không sao, đói quá, có chút co giật. Đường Ninh vừa bất đắc dĩ vừa thấy thương xót. Đội của hai gia tộc đã đi tìm đồ ăn rồi. Nếu em đói thì trong không gian của anh có chút đồ ăn đấy. Hai ngày ấy Bạch Hiển bất tỉnh, không thể mở không gian. Đường Ninh và những người kia cũng chỉ có thể tự mình tìm đồ ăn. Chứ không thể cứ ăn chay mãi được nhỉ. Bị Chris cho trái cây nuôi cả ngày. Đám Đường Ninh đã từ chối thẳng thừng. Bạch Hiển cười tươi như không có gì. Đường Ninh tức giận véo mũi hắn. Cứ cười đi. Tác giả có lời muốn nói. Wow, hình tượng của đại nhân Mạnh Trương sập cả rồi ha ha ha. Cách chương.